Nghe nói ngươi còn là một thuần thú sư rất mạnh, nhưng lần này không mang theo bên người, đáng tiếc. Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhíu mày, xem ra ngươi đã tra rất kỹ về thông tin của ta. Cơ Sương khẽ gật đầu. Ngươi là một trong những đối thủ ta coi trọng nhất, không thể không phòng bị. Nàng cũng không giấu giếm, tự nhiên hào phóng mà nói, quần sáng bảy màu này do sư phụ của ta ngưng luyện thành, cố tình chuẩn bị cho đôi mắt luân hồi của ngươi. Nghe thấy lời này, Lâm Lăng âm thầm cảm khái, quả nhiên là người sợ nổi danh, heo sợ mập. Hắn quá nổi bật trong vụ chính biến ở Hoàng Cung hơn nửa năm trước nên đã trở thành đối tượng khiến các thế lực chú ý. Tư liệu của hắn đã hoàn toàn bị tra xét từ gốc đến ngọn, họ cố ý chuẩn bị rất nhiều thứ để ứng phó. May mà thân phận khác của hắn ở lãnh địa hỗn loạn còn chưa bị phơi bày, về sau nếu xuất hiện bất trắc gì còn có chốn dung thân. Sau đó, Cơ Sương không nói nhiều lời, trên đôi bàn tay trắng nõn dâng trào linh lực, đặt ngang lên chín sợi dây đàn. Cửu Huyền Phượng Phi Dực. Một tiếng trống vang lên, chín sợi dây đàn đột nhiên chấn động dưới ngón tay của Cơ Sương. Tiếng đàn nghiêm trang giống như gợn nước quay cuồng, sóng gió mãnh liệt. Ngay sau đó, từng sóng âm khác nhau gào thét lao ra, hai thứ này như có một sức kéo huyền diệu nào đó, chúng trực tiếp thực thể hóa thành hư ảnh nốt nhạc. Hư ảnh đó giống như phượng hoàng dương cánh bay lượn, trong lúc vỗ cánh, sức gió cuộn trào rồi lại truyền ra một khúc nhạc huyền diệu. Khúc nhạc đó phức tạp hay biến đổi, những nốt nhạc hòa lẫn đan xen, phản xạ ra từng hồi âm, không ngừng biến hóa. Mặt ngoài nhìn như vô hình vô chất, nhưng trong đó lại giấu giếm sát khí mãnh liệt. Cầm thuật này là một chiêu thức tương đối cao cấp trong cầm phổ mà Cơ Sương tu luyện. Đây là lần đầu nàng sử dụng trong cuộc thi bách viện lần này, bởi vì đối thủ gặp được trước đó đều không chống chọi được mấy hiệp dưới tiếng đàn của nàng thì đã thua trận. Nhưng lúc này Cơ Sương cảm thấy Lâm Lăng quá khó giải quyết. Mặc dù tăng nhanh tiết tấu đánh đàn hơn mấy lần, cũng không làm gì được đối phương. Tiếp tục kéo dài như vậy thì một khi bị Lâm Lăng tìm được cơ hội công kích gần người, chỉ sợ sẽ rất bất lợi cho nàng. Có thể đánh bại Lâm Lăng hay không thì chiêu Cửu Huyền Phượng Phi Dực này chính là mấu chốt nhất. Cửu Huyền Phượng Phi Dực. Sư tỷ Cơ Sương thật là lợi hại, tỷ ấy thật sự học được. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 395, C395, trọng ảnh thương quyết. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nhìn cảnh tượng trong quần sáng hình chiếu, các thiếu nữ trong học viện cầm linh lập tức kích động, ánh mắt sáng lên lấp lánh, sửng sốt hô to. Đây là có thể xem như tuyệt học áp đáy hòm trong võ học Cửu Huyền Cầm Phổ, ẩn chứa vô số huyền cơ, uy lực khó có thể tưởng tượng. Tuy các nàng cũng có cơ hội học tập loại cầm phổ cấp bậc trung tâm này, nhưng do thiên phú, độ tuổi hiện nay và tài năng cầm thuật nên họ chỉ hiểu được chút ít. Mặc dù đàn ra được làn điệu đó, nhưng không cách nào ngưng tụ ra hư ảnh nốt nhạc Phượng Hoàng. Lúc này, nhìn thấy Cơ Sương thi triển ra chiêu cầm thuật này, cả đám đều trừng lớn hai mắt, hưng phấn quan sát. Xem ra đôi mắt luân hồi của tiểu tử học viện thiên diễn này chỉ mới thức tỉnh lớp đầu tiên nên không thể phá vỡ quần sáng bảy màu. Bà lão của học viện cầm linh nhìn quần sáng bảy màu trên người Cơ Sương thành công ngăn cản thế công của đôi mắt luân hồi thì lập tức âm thầm thở ra. Chỉ cần giải quyết được đôi mắt luân hồi nguy hiểm nhất thì với cầm thuật cao siêu của Cơ Sương, bà hoàn toàn không cần lo lắng gì về trận so đấu này nữa. Hiển nhiên, quần sáng bảy màu phòng ngự này là do bà ngưng luyện thành. Đã dùng tới Cửu Huyền Phượng Phi Dực rồi, ta cũng muốn xem kế tiếp tiểu tử này sẽ chống lại như thế nào. Sau đó, bà lão chuyển mắt về hướng hư ảnh Phượng Hoàng biến ảo ra từ đông đảo nốt nhạc, trên khuôn mặt già nua hiện lên một ý cười lạnh lùng, rất tự tin mà nói. Lúc còn trẻ, bà từng dùng chiêu cầm thuật này đánh bại không biết bao nhiêu thiên tài võ đạo cùng cảnh giới. Lúc này trên đài chiến đấu, Lâm Lăng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hư ảnh Phượng Hoàng ngưng tụ ra trên đỉnh đầu Cơ Sương, vẫn không có chút dao động nào. Ta không thích giết chóc, hiện tại ngươi nhận thua còn kịp. Cơ Sương ấn đôi tay ngọc lên chín sợi dây đàn, dùng giọng nói lạnh lẽo thanh cao khuyên nhủ. Nàng ta hoàn toàn không biết, thật ra Lâm Lăng hiện tại mình nhìn thấy chỉ là một phân thân ma ảnh. Bóng của một cây cột đá bên cạnh đài chiến đấu đang chậm rãi mấp máy một cách quỷ dị. Không sao, thử là biết. Khóe miệng Lâm Lăng khẽ nhếch, cũng không sợ hãi chút nào, trường thương tự trúc trong tay lập lòe ánh sấm sét nhàn nhạt. Một khi đã vậy, thế thì như ngươi mong muốn. Cơ Sương than khẽ. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay ngọc đang ấn lên dây đàn của nàng bỗng buông ra. U. Trong nháy mắt, hư ảnh Phượng Hoàng phát ra tiếng huyết gió bén nhọn, mang theo vô số nốt nhạc chi chít mà lao thẳng về phía Lâm Lăng. Trọng ảnh thương quyết,